Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 42, Triệu Phương chủ cùng năm sắc đại sư đối thoại lưu. Đột nhiên nghe nói một cái địa phương mới, ngũ sắc đại sư nhịn không được hiếu kỳ hỏi, tiểu quân núi, chưa nghe nói qua, phong thủy được chứ, linh khí đủ sao? Triệu Nhiên thở dài nói, ta nói đại sư. Người bình thường liền núp ở trường Trùng Sơn cái này một mẫu ba phần đất bên trong sao? Chẳng lẽ liền tuyệt không quan tâm bên ngoài đều có chút cái gì? Xảy ra chuyện gì? Ngũ sắc đại sư nhìn chằm chằm Triệu Nhiên ngay tại nhấm nuốt thịt thỏ miệng. Một bên bất mãn thúc giục, một bên đáp, ta quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Ta tự tu luyện đường của ta. Có rảnh coi chừng cái này trên núi thôn hồ. Tiêu diêu tự tại không rất tốt sao? Triệu Nhiên ngữ trọng tâm trường nói. Đại sư, cái gọi là tiếng gió, tiếng mưa, đọc sách, đọc kinh âm thanh, từng tiếng lọt vào tai. Ra sự quốc sự chuyện thiên hạ, mọi chuyện quan tâm, không đi quan tâm ngoài núi. Hoàn toàn chính xác thanh nhàn, cũng tiêu dao. Nhưng đánh cái không thích hợp ví von, ếch ngồi đáy giếng không thấy thái sơn, ngồi tại trong giếng xem trời, thiên địa này có thể lớn bao nhiêu, làm người tu đạo, cách cục lớn bao nhiêu, thiên địa liền rộng lớn đến mức nào, luôn luôn buồn bực tại mình trong vòng nhỏ làm đông làm tây. Người cái này con đường tu luyện liền sẽ thêm ra vô số chướng ngại. Cái này gọi biết chướng. Ngũ sắc đại sư nghĩ nghĩ, nói, ta đi Hoa Vân Quán nghe qua nói, Hoa Vân Quán, người chừng nào thì bái nhập Hoa Vân Quán rồi, len lén, tốt, a, ngươi nói, khanh khách, nghe những đạo sĩ kia giảng qua kinh, cũng đi vượt qua bọn hắn đạo thư, ta nhớ được, tu đạo giảng cứu xung hư hòa hợp, thể ngộ tự thân, không thể quá nhiều tạp niệm, không thể xa vào thế tục. Tạp niệm nhiều thì không cách nào đạm bạc, tục vụ nặng thì không cách nào cùng thiên địa hợp. Đại sư, ngươi đang trộm đổi khái niệm. Rộng nghe nhìn xa trông rộng cùng xa vào tục vụ là hai chuyện khác nhau. Trác Đằng Dực, Trác Đằng Vân hai vị sư thúc đại sư là quen biết. Nếu là thật như đại sư lời nói, bọn hắn vì sao còn muốn hành tẩu thiên hạ? Tu đạo một đường có vô số biết chướng. Kiêng kỵ nhất tại bản thân bên trong mê thất, vì vậy mới muốn rời núi hành tẩu. Cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc, thấy nhiều, nghe được nhiều, mới có thể tốt hơn đất tỉnh lại bản thân, tìm tới tự mình tu luyện bên trong chỗ thiếu sót. Chỉ có trải qua mới có thể khám phá, chỉ có khám phá vô tạp niệm, mới thật sự là trên ý nghĩa vô tạp niệm. Tiểu đạo sĩ, ngươi tu vi như thế nào? Không bằng ngươi ta so tay một chút. Đại sư, ngươi câu nói này liền bại lộ ngươi tâm chướng. Bần đạo tu vi là không bằng ngươi, nhưng không có nghĩa là bần đạo ánh mắt cùng kiến thức so ngươi kém. Cái gọi là ba người đi tất có thầy ta chỗ này. Đại sư nếu như không an tâm chướng, liền sẽ chấp nhất tại tu vi cảnh giới cao thấp. Có này suy nghĩ, sẽ không còn tiến thêm vậy. Ai? Đại sư ngươi đây là làm gì? Đại sư, nói không lại liền động thủ. Cái này cũng không tốt. Khanh khách, trở về, ngươi cái này tiểu đạo. Khi chân khí sát ta vậy, ta cũng không đánh ngươi. Cũng không cùng ngươi miệng lưỡi chi tranh. Ngươi lại nói kia tiểu quân núi đến tột cùng như thế nào? Ta hôm trước đi xem một chuyến. Nơi đó không sai. Không thể so với ô đường kém bao nhiêu. Trong núi có một chỗ vô danh con suối. Phong thủy cực dai. Bần đạo quan sát động tĩnh nước bản sự ngươi cũng biết. Không tin còn có thể lại đi dạo nha. Nói thật, quân độ sơn cùng tiểu quân núi ở giữa kia phiến thung lũng đã bị bần đạo nhận thầu. Nhận thầu, ý. Tứ, ếch, tóm lại liền là về bần đạo. Bần đạo dự định đem cái này trường Trùng Sơn bên trong bách tính rời chỗ ở đi qua khai hoang. Người yên tâm, nơi đó trồng trọt điều kiện so cái này trên núi mạnh hơn nhiều lắm. Tuyệt sẽ không hại những người dân này. Ngươi rời chỗ ở tiểu quân phía sau núi, còn phải làm phiền ngươi tiếp tục xem chú ý những người dân này. Ta biết, ngươi cùng khác yêu không giống. Ngươi là tốt yêu, ân, lương yêu, đúng nga, cho nên coi chừng bọn hắn cũng là ngươi việc đáng phải làm nha. Tiểu đạo sĩ, nói nhiều như vậy, liền là muốn ta di chuyển đi qua. Cũng được, ta có thể đi nhìn xem, nhưng liền xem như tiểu quân núi không sai. Nhưng ta tại trường Trung Sơn tu luyện mấy chục năm, chuyển đến dọn đi quá lãng phí sự tình. Đại sư, ngươi đây là tại cùng bần đạo bàn điều kiện sao? Ai, nói xong không động thủ. Khanh khách, ngươi cái này tiểu đạo sĩ, nói chuyện khi chân khí người. Ta êm đẹp tại trường Trung Sơn qua ta tiêu giao thời gian. Ngươi không phải để cho ta dọn nhà, không cho cái thuyết pháp, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Tốt a, coi như ta không may, hảo ý cho ngươi cái tốt hơn đất chỗ tu luyện, xong còn phải ngược lại dựng. Ây, biết đây là cái gì ư? Khanh khách, thứ gì? Tựa hồ có chút cay độc. A, có linh khí, cái này phá dây leo là thứ quỷ gì? Ai, đại sư, không cho ngươi động thủ ngươi liền nói chuyện. Đây là một cái tiền bối chuyện nên làm sao? Chớ ăn, mau dừng lại, thiếu điều, bần đạo cứ như vậy mấy cây, kém chút bị ngươi ăn sạch. Ngươi mới vừa nói cái gì? Phá dây leo, ta nói đại sư, đây chính là ta cho ngươi biết. Ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên địa đến tột cùng lớn bao nhiêu. Khanh khách, ngươi cái này tiểu đạo nói nhảm quá nhiều. Đại sư, nghe nói qua, lưỡi lan dây leo, sao? Lưỡi lan dây leo, ngô, nhớ lại, chắc ra hai cái tiểu đạo sĩ trước một hồi đến trên núi tìm ta. Hỏi ta có hay không cái này sự vật, rất vội bộ dáng, hẳn là liền là cái đồ chơi này. Nguyên lai đại sư nghe nói qua a, vậy thì dễ làm rồi. Vật này chính là đại trác, tiểu trác hai vị sư thúc tìm kiếm chi vật, đang vì Hoa Vân quán luyện chế một loại nào đó đan dược sử dụng. Đan dược gì? Có gì công hiệu? Ngoặc kép chấm chấm. Ếch, tóm lại là rất trọng yếu đan dược, nếu không hai vị sư thúc sẽ không vội vã như thế. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vật này có tác dụng lớn. Đại sư tưởng tượng, lão nhân gia người đem vật này trình lên, Hoa Vân quán sẽ như thế nào hồi báo đâu? Ngô, tiểu đạo sĩ nói có lý. Khanh khách, ta nói tiểu đạo sĩ, ngươi làm sao không mình trình đi lên đâu? Đương nhiên là vì hồi báo đại sư. Đại sư lần này rời chỗ ở tiểu quân núi, đem bàn ơn cho nhiều ít bách tính. Dân chúng khai hoang thời điểm, đại sư thi triển ngũ sắc phân quang đại pháp, đất hoang bên trong côn trùng có hại lập tức vì đó không còn. Lại có, nếu là thiếu khuyết trâu cày, đại sư hết lòng tuân thủ vì đó, liền có thể cày ruộng thổ địa. Nếu là thiếu khuyết nước mưa, đại sư đương nhiên cũng sẽ không mặc kệ không hỏi. Đến lúc đó thi triển thủ đoạn, tu cái mương, đào cái câu cái gì, đều là vô cùng tốt đất trợ lực. Đại sư có này công đức, bần đạo sao có thể có công không thưởng. Đây là bần đạo làm việc chuẩn tắc, đại sư là hiểu bần đạo. Khanh khách, tiểu đạo sĩ, ta nghe ngươi ý tứ này là coi ta là khổ lực sai sử. Đại sư nói đùa, thôi được, ta đang có sự tình muốn nhờ Hoa Vân quán, liền thu ngươi chỗ tốt này đi. Chân thỏ đã ăn xong sao? Vậy ngươi còn không mau mau cho ta nướng cái này chuột núi. Ha ha, quên, bần đạo có cái khuyết điểm, nói chuyện chính sự liền hết sức chăm chú, ngươi kia gia vị nhiều cà một chút. Đại sư yên tâm, lúc này bần đạo cho đại sư thay cái phương pháp ăn. Trước lột da đi bẩn, sau đó bên trong bổ sung gia vị, về sau lấy bao lá sen gói kỹ lưỡng, Đại sư ngươi cái này trên núi có không có lá sen? Ngươi kia hồ nước bên trong không có gan vài cọng hoa sen? A, kia nhãn thơm lá cũng được. Đại sư ngươi tại đống lửa bên cạnh đào cái động. Đại sư hảo thủ đoạn, coi là thật pháp lực vô biên. Ếch, ta đem chuột núi nhét trong động. Ân, đem động lấp bên trên. Đống lửa chuyển ở phía trên tiếp tục đốt. Đại sư coi là thật thật bản lãnh. Có rảnh dạy bần đạo mấy tay được chứ? Tiểu đạo sĩ, ngươi cái này căn cốt không được a. Xem ngươi tu vi, sợ rằng sẽ dừng bước nơi này. Coi như ngươi, khí đầy mà tràn. Đạo môn nói như thế nào? Vào đạo sĩ cảnh đúng không? Coi như ngươi vào đạo sĩ cảnh, chỉ sợ cũng đến bồi hồi tại luyện tinh một quan bên trên. Muốn tinh cùng khí hợp, khó càng thêm khó. Coi như cửa này phá, thành đồ bỏ, vũ sĩ cũng tuyệt đối không thể tinh khí hóa thành đan thai. Tóm lại cả đời vô vọng hoàng quan. Đại sư nói không sai, bần đạo căn cốt hoàn toàn chính xác không được. Nhưng bần đạo nguyện ý cố gắng a. Cái gọi là trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Đại sư có nguyện ý không cùng bần đạo đánh cược? Nếu là bần đạo vào hoàng quan cảnh, khanh khách, ta không cùng ngươi cái này tiểu đạo sĩ đánh cược. Ta xem sớm ra, ngươi cái này tiểu đạo sĩ đầy bụng kế hoạch nham hiểm. Đánh cược với ngươi khó được lấy lòng. Đại sư nói đùa, đối đại sư, có thể hay không mời đại sư giúp bần đạo nhìn xem. Gần nhất bần đạo tổng cảm giác khí hải sưng. Pháp lực tựa hồ đem toàn bộ khí hải đều lấp kín. Đây có phải hay không đã đến, khí đầy mà tràn, tình trạng. Nhắm mắt, ta đem vận chuyển pháp lực, từ ngươi ngực mà xuống. Ngươi lại dẫn đạo ta pháp lực nhập khí hải. Đại sư, đây là tử cung huyệt. Lão nhân gia người tu vi cao như vậy, sẽ không phải là không nhận biết a? Ai? Đại sư, bần đạo sai. Quên ngươi không phải người. Ai, ai, ai, bần đạo lúc này thật sai. Mong ước đại sư sớm ngày được thành hóa hình. Tiểu đạo sĩ, thân mà vì người, đây là phúc phận, ngươi cần trân quý. Là, bần đạo không lựa lời nói. Đại sư chớ trách, tiểu đạo sĩ, dạy ngươi cái ngoan, cái gọi là khí đầy mà tràn, cũng không phải là pháp đầy mà tràn. Ngươi mới vừa nói pháp lực đem toàn bộ khí hải lấp đầy. Lời ấy không ổn. Pháp là người tu đạo tự sinh mà thành. Khí hải lớn bao nhiêu, pháp lực thì sâu bao nhiêu. Đạo thư bên trong nói, khí chảy qua bên ngoài nạp mà pháp từ bản sinh. Chính là cái đạo lý này, nhất thiết không thể làm hỗn. Vì vậy, phun ra nuốt vào nạp khí cửa này tiết cực kỳ trọng yếu. Đặt vững chính là ngươi ngày sau pháp lực mạnh yếu giới hạn. Về phần tu luyện rất nhiều tầng giai, quyết định thì là tu vi tinh vi. Ngươi hiểu không? Thì ra là thế. Khanh khách, tiểu đạo sĩ, ngươi tu luyện bao lâu? Như thế nào khí hải to lớn như thế? Coi là thật cổ quái. Đại sư, mỗi người đều có bí mật của mình. Bần đạo căn cốt không tốt, nhưng tư chất lại là coi như không tệ. Chẳng lẽ đại sư không nhìn ra sao? Tốt a, tiểu đạo sĩ, ngươi có thể đi đạo môn quán các chi địa xin thụ lục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.